Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, chương 426, Lưu Truyền Đích Giai Thoại cùng Vĩnh Hằng Vai Hề. Mông Hàn hết sức chăm chú, côn sắt sông ngang trực đảo, mạnh mẽ thoải mái, đi đúng cương mãnh vô song đường lối. Mỗi một côn đều hiện ra thiên truy bách luyện công lực, coi như bằng vào ta ánh mắt. Tên này võ tướng võ nghệ cũng không thể bắt bẻ. Adonis kiếm thuật tinh áo vô song, liền xem như ta sử dụng thực kiếm, cũng chưa chắc liền so với hắn kiếm pháp mạnh bao nhiêu. Lôi viêm, tinh thần song kiếm trong tay hắn tựa như là đã sống tới, nghẹn ngào gào thét, ngân sắc, liệt đỏ hai màu hỏa diễm theo hai thanh ma pháp kiếm phun ra nuốt vào. Tựa như đúng để hai thanh ma pháp kiếm hóa thành hai đạo hỏa diễm trường tiên. Dài ngắn tùy tâm, biến hóa vô tận. Lang Vương ở một bên chật chật tán dương. Đây chính là phong nguyệt đại lục mạnh nhất cấp bậc chiến đấu. Hai người kia đặt ở đảo ác ma cũng có thể xông ra danh hào. So thủ hạ ta những ngu ngốc kia nhưng mạnh hơn nhiều. Bát tỉnh chân phù vỗ vỗ tay ta nói. Cái kia làm côn sắt ta liền mặc kệ. Cái kia đúng song kiếm ta muốn. Hắn hai mắt tỏa ánh sáng. Hiển nhiên xuống cực lớn giáp tâm. Bát tỉnh chân phù tự nhiên thủ hộ chiến sĩ chi tâm. Cần hàng phục ma thú mạnh mẽ linh hồn mới có thể phát huy sức chiến đấu. Lang Vương ngay cả nuốt hai đầu trái tim của rồng. Thực lực đột nhiên tăng mạnh. Bát tỉnh chân phù đã là trong chúng ta yếu nhất một. Hắn gặp tự nhiên Adonis không chịu buông tha. Mặc kệ Adonis song kiếm bất kể như thế nào hừng hực. Từ đầu đến cuối không cách nào đột phá Mông Hàn phòng ngự. Hai người sử dụng đều phong nữ thần vũ khí. Adonis lợi hại hơn nữa. Hắn cũng vô pháp có được ta như vậy lực lượng. Có thể tùy ý khu trừ nữ thần lực lượng. Trong tay hắn tinh thần. Lôi viêm chưa giải phóng đến hoàn toàn hình thái. Bởi vậy tại binh khí bên trên thua một nước. Phong nữ thần 18 món thần khí bản thân phẩm chất cũng không cao. Phong nữ thần chủ yếu dùng để cầm tù bại tướng dưới tay cùng phong nguyệt đại lục cổ lão thần chi. Nếu như bọn chúng rơi vào cái nào đó thánh chiến sĩ trong tay. Tối đa cũng chỉ có thể phát huy đến tu la 8 bộ kho vũ khí tiêu chuẩn. Ta xóa đi phong nữ thần linh hồn lạc ấn. Giải phóng thần khí uy lực. Giải phóng bên trong cổ lão thần chi. Lại làm cho những vũ khí này giá trị giảm đi. Nói tóm lại giá trị của bọn nó còn bảo lưu lại nguyên dạng. Chỉ có điều sẽ thuận tay hơn một chút. Mông Hàn hét lớn kịch chiến. Đem bình sinh võ nghệ phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Chỉ cảm thấy chưa hề có chiến đấu sảng khoái như vậy qua. Bất chi bất giác làm lên thanh đồng cự nhân Taurus lực lượng. Khí lực không ngừng tăng lớn. Về sau cánh tay một chút vung vẩy. Côn sắt đánh hụt, liền sẽ tuôn ra đôm đốp không khí đánh rách tả tơi thanh âm. Để Adonis căn bản không dám dễ dàng đối đầu. Vương Lân, người cảm thấy dạng này có hiệu quả a? Chế tạo một chi cường đại kỵ binh ra. Chỉ vì cho chúng ta thành danh làm pháo hôi. Lang Vương đối với Mông Hàn rất thích. Nhịn không được hỏi một câu như vậy. Bát tỉnh chân phù trầm giọng nói. Vương Lân làm phép nhìn như quanh co. Nhưng là trực tiếp nhất một con đường. Chúng ta có mạnh đến đâu, cũng vô pháp chống lại toàn bộ đế quốc người. Chỉ có đạt được pháp tư đặc, Faster, Vương Đình ủng hộ, chúng ta mới có cơ hội trong thời gian ngắn nhất nắm giữ cái này quốc gia. Nhị vương tử quá lạnh lẽo, cũng không đủ kích thích. Hắn thà rằng 10 năm 20 năm, loại người này hoặc là sẽ cuối cùng thu hoạch được thành công. Nhưng lãng phí thời gian cùng cơ hội. Đã rất nhiều, có hai cái chỉ có làm chiến vô bất thắng quân thần, mới có thể để cho cái này hung ác nham hiểm ra hỏa. Bất chấp đi cướp đoạt đế quốc, ta khẽ vuốt cằm nói, đảo ác ma mạo hiểm giả mặc dù nhiều, nhưng có rất ít phong nguyệt đại lục dạng này thuần phác chiến sĩ. Bọn họ chỉ cần nỗ lực trung thành, cũng rất ít thu hồi. Không giống trên đảo ác ma, trung thành so trái cây nguyện vọng còn hiếm thấy. So thông tin thẻ còn giá rẻ. Nghe giống như ngươi muốn đi chinh phục toàn thế giới. Lang Vương hú lên quái dị. Bát tỉnh chân phủ hơi chút suy nghĩ. Lắc đầu nói. chỉ cần chúng ta có thể chinh phục Phong Nguyệt Đại Lục. Cùng chinh phục địa cầu khác nhau ở chỗ nào? Vương Lân bởi vì lo lắng một ít địch nhân cường đại. Tỷ như ban cho thần khí Phong Nữ Thần. Ta mỉm cười. Đối với Bát Tỉnh Chân Phù từ chối cho ý kiến. Giữa sân chiến đấu hai người xem ra muốn thật lâu mới có thể quyết ra thắng bại. Adonis kiếm thuật vững vàng vượt trên Mông Hàn một đầu. Chẳng qua Mông Hàn thu được thanh đồng cự nhân Taurus thần lực. Đau thương bất nhập, Adonis cũng không cách nào thế nhưng hắn. Lang Vương đợi rất lâu, trở nên hơi không kiên nhẫn. Thấp giọng nói, xem ra ngươi cái kia dưới tay tựa hồ không có cách nào thủ thắng. Không bằng ta cùng Bát Tỉnh Chân Phù trước xuất động. Ta nhún nhún vai không quan trọng mà nói. Đừng tổn thương hắn, cũng đừng bị hắn làm bị thương. Ngay tại Lang Vương thân pháp một dài, muốn chạy xuống ẩn thân sơn phong. Một thớt ma thú tiếng gào thét, phá vỡ trên chiến trường cục diện bế tắc. Một thân thể lớn lên, uy phong lẫm liệt, sát khí như nước thủy triều võ tướng. Một mình cưỡi ngựa từ đằng xa chạy tới. Người vẫn đang đếm ngoài ngàn mét, liền đã giương cung cài tên. Siêu siêu hai tiếng, vậy mà đồng thời hướng Mông Hàn cùng Adonis phân biệt bắn ra vũ tiễn. Như thế nào là hắn? Xâm nhập Apami Phong chính là bộ đội biên phòng đệ nhất mãnh tướng Bố La. Tên này võ tướng vội vàng chạy đến. Tọa kỵ trên thân bốc lên bốc hơi nhiệt khí. Cách thật xa liền quát to. Adonis, người vậy mà dùng thủ đoạn hèn hạ cướp đoạt thuộc về ta thánh chiến sĩ thần khí. Còn không cho ta trả lại. Lông mày ta hơi nhíu lại. Lập tức liền cười. Bố La muốn trái lại nghe. Hắn nhất định đúng không có đạt được Phong Nữ Thần tản mát đại địa thần kỳ. Không cam lòng Adonis thế mà đạt được hai kiện nhiều. Vậy mà từ biên cảnh chạy tới Apami thần điện. Đến gây sự với Adonis. Pháp Tư Đạc, Faster, Vương Đình võ phong cực thịnh. Nếu Adonis thật thua ở Bố La địch dưới tay. Bị đoạt đi hai thanh ma pháp kiếm. Chẳng những sẽ không có người nói Bố La không phải. Ngược lại sẽ trở thành lưu hành giai thoại. Chỉ cần Bố La không phải đại não đột nhiên chập mạch. Ôm Phong Nữ Thần thần kỳ. Bốn phía đi mắng to Phong Nữ Thần đúng gái điếm. Liền không có người sẽ tìm hắn phiền phức. Liền ngay cả Adonis bản nhân. Cũng biết bởi vì không cách nào bảo trụ vũ khí trong tay. Trở nên bất lực không có mặt mũi. Trừ phi hắn có lòng tin đơn đấu Bố La chiến thắng. Chỉ có thể lựa chọn giảm âm thanh không để lại dấu vết. Đương nhiên đây hết thảy đều phải đặt ở Bố La thắng qua Adonis cái này giả thiết trước đó. Nếu như Bố La bại, như vậy chờ đại hắn rất có thể chính là muốn lưu truyền mấy trăm năm nói hát câu chuyện. Tại Adonis truyền kỳ chung, làm vĩnh hằng vai hề, Mông Hàn trở tay một côn đánh bay Bố La vũ tiễn. Adonis lôi viêm kiếm quét qua, lại mạnh hơn Mông Hàn cứng rắn một chút, đem Bố La phóng tới vũ tiễn tiện tay chém xuống. Chẳng qua hắn nhìn thấy Bố La trên mặt trao mày. Mông Hàn tên địch nhân này liền đủ đầu hắn đau, lại tăng thêm thanh danh xưa nay không kém hắn Bố La. Adonis cũng là phi thường phiền muộn, ta đưa tay kéo lại Lang Vương, cười hắc hắc nói, thong thả, chúng ta vẫn là trước xem kịch. Ta có dự cảm, không lâu sau đó còn sẽ có người đến quấy chàng tử. Chưa xong còn tiếp, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.